Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 689, chương 691, khuếch trương. 10. Đứng ở một bên thưởng thức trà lấy rượu nho Diệp Thịnh. Nhìn thoáng qua tại hơn 10 người mỹ nữ dụ người câu dẫn trêu đùa dưới. Hai mắt tràn đầy dục vọng chi hỏa. Hai tay càng là không tự chủ tại mỹ nữ thân thể mềm mại bên trên du tẩu chưa chắc bảo tiêu. Khóe miệng bên trên xuất hiện điểm điểm ý cười. Không nổi âm thanh đi đến Tô Tuyết Nhi bên người. Một tay ôm Tô Tuyết Nhi tiểu man yêu. Đem khuôn mặt tiến đến Tô Tuyết Nhi trắng như tuyết cái cổ bên trên. Hướng về phía hắn vành tay nhẹ nhàng thổi nhất khẩu khí. Lè lưỡi liếm liếm. Dẫn tới Tô Tuyết Nhi cái cổ thoáng cái xấu hổ đỏ lên. Nhìn xem Tô Tuyết Nhi cái cổ biến đỏ bừng. Diệp Thịnh đem chén rượu trong tay thả tại trong phòng chỉ huy bàn vuông bên trên. Từ phía sau lưng ôm Tô Tuyết Nhi. Song tay thật chặt đặt tại hắn hai ngọn núi bên trên. Không ngừng du tẩu, miệng càng là tại hắn đỏ bừng cái cổ bên trên hôn. Một bên hưởng thụ lấy mỹ nữ phục vụ. Một bên đem chú ý đặt ở Diệp Thịnh trên người bảo tiêu. Nhìn thấy Diệp Thịnh cái kia tràn ngập dục vọng hai mắt cùng đầy khuôn mặt khỉ gấp vẻ mặt. Liền từ từ đem sự chú ý đặt ở chính mình mỹ nữ bên cạnh trên người. Mắt thấy kỳ hạm trong phòng chỉ huy đám người. Liền muốn nhịn không được dục vọng trong lòng. Tại trong phòng chỉ huy bày ra đại chiến thời điểm. Diệp Thịnh cái kia tràn ngập dục vọng trong hai mắt thoáng qua một đạo tinh mang. Từ từ chậm lại tại Tô Tuyết Nhi trên người động tác. Trực tiếp đem Tô Tuyết Nhi ôm lấy. Hướng về phía cái kia hơn 10 người bảo tiêu cười cười. Liền trực tiếp hướng phòng chỉ huy phía ngoài trong một gian phòng ngủ đi. Nhìn thấy Diệp Thịnh hai mắt lóng lánh dục vọng hỏa diễm. Một khuôn mặt khỉ gấp chi sắc. Ôm Tô Tuyết Nhi, chậm rãi hướng phòng chỉ huy bên ngoài cách đó không xa trong một gian phòng ngủ đi đến. Một tên bảo tiêu không khỏi ngừng lại, hướng bên cạnh một tên hình thể cường tráng đại hán nói ra. Đinh Quang Vinh đại ca, Diệp Thịnh đi, dựa theo đoàn trưởng phân phó của đại nhân, chúng ta có phải hay không hẳn là theo tới. Nghe được tên kia bảo tiêu lời nói. Tên kia được xưng Đinh Vinh kiện tráng đại hán, cũng không quay đầu lại nhấc thì thầm nói, đi liền đi, người nhìn hắn vừa rồi trong hai mắt thiêu đốt dục vọng chi hỏa. Chắc chắn là đến trong phòng ngủ cùng Tô Tuyết Nhi cái kia lẳng lơ bày ra đại chiến đi. Chẳng lẽ ngươi cho rằng hắn còn biết chạy không được, nếu như tiểu tử ngươi không yên lòng hắn, chính ngươi đi phòng ngủ nhìn chăm chăm, nói đến đây. Tên kia gọi là Đinh Vinh đại hán liền không còn để ý sẽ tên kia bảo tiêu lời nói. Toàn thân toàn ý vùi đầu vào cùng bên người tên kia mỹ nữ tán tỉnh vuốt ve bên trong đi. Trong mắt dục vọng chi hỏa bốc cháy lên. Trực tiếp tại mỹ nữ tiếng kinh hô bên trong. Một cái xé mở bên cạnh mỹ nữ quần áo trên người. Đem hắn bổ nhào vào trên mặt đất nhìn thấy Đinh Quang Vinh cái này đầu của mình đầu không quan tâm. Diệp Thịnh hướng đi, ngược lại đem một tên mỹ nữ bổ nhào vào đang chỉ huy phòng sạch sẽ mềm mại thảm bên trên. Tại cái kia trắng noãn thân thể bên trên liều mạng nhuyễn bắt đầu chuyển động. Tên kia bảo tiêu liền đem Diệp Thịnh sự tình cùng lông trắng mệnh lệnh ném sau ót. Ôm mỹ nữ bên cạnh dùng sức hôn vuốt ve lên. Tại hôn vuốt ve bên trong. Nhanh chóng thối lui hắn quần áo trên người cùng quần của mình nhìn thấy Đinh Quang Vinh cùng tên. Kia bảo tiêu động tác. Hắn hộ vệ của hắn cũng không đang do dự. Nhào nhào xé mở nguyên một đám mỹ nữ quần áo trên người. Đem nguyên một đám mỹ nữ ngã nhào xuống đất mà đi ra phòng chỉ huy. Tiến vào trong một gian phòng ngủ Diệp Thịnh. Một khuôn mặt vẻ cười lạnh nhìn xem phòng ngủ màn hình lớn bên trên. Trong phòng chỉ huy dâm sao loạn tràng cảnh, mở trong phòng ngủ thông tin thiết bị, bắt đầu triệu hoán tâm phúc của mình thủ hạ. Một khuôn mặt vẻ cười lạnh Diệp Thịnh đem trong tay thông tin thiết bị buông xuống. Nhìn qua khuôn mặt bên trên mang theo cười nhạt ý Tô Tuyết Nhi. Đưa tay đem hắn ôm vào lòng. Một khuôn mặt áy náy nói ra. Tô Tuyết Nhi, vừa rồi có lỗi với ngươi. Về sau ta liền có thể cùng ngươi quang minh chính đại ở cùng một chỗ. Ta cũng sẽ không ở để ngươi chịu đến bất kỳ ủy khuất. Nghe được Diệp Thịnh lời nói. Xinh đẹp động lòng người Tô Tuyết Nhi. Một khuôn mặt hạnh phúc chi sắc rúc vào Diệp Thịnh lồng ngực bên trên. Hai mắt toát ra vẻ ôn nhu. Nhẹ giọng nói ra. Không có cái gì có lỗi với. Đây đều là ta tự nguyện. Lại nói. Vừa rồi ta cũng không có cái gì thiệt hại. Chính là bị mấy tên khốn kiếp kia sờ soạng hai cây mà thôi. Chỉ cần ngươi không ăn giấm là được rồi. Nghe được Tô Tuyết Nhi lời nói. Diệp Thịnh trên mặt day dứt càng đậm. Hắn nhưng là biết rõ. Chính mình nữ nhân trong ngực mặc dù nhìn tương đối mở ra. Thực tế bên trên rất lưu tâm thân thể của mình. Trước đến giờ sẽ không tùy ý để nam nhân khác chạm hắn thân thể. Mỗi một cái dám đối với hắn vô lễ nam nhân đều sẽ phải chịu hắn trả thù. Mà lần này làm trợ giúp chính mình. Quả thực là làm trái lưng trong lòng mình ý nguyện. Bị mấy người hộ vệ kia tại cái mông bên trên sờ mấy cái. Bởi vậy Diệp Thịnh trong lòng tràn đầy day dứt, dùng tràn ngập hàn ý an ủi. Tô Tuyết Nhi, ngươi yên tâm, một lúc ta liền đem cái kia vài tên bảo tiêu làm thịt rồi báo thù cho ngươi. Dám đối với nữ nhân của ta vô lễ, không giết bọn họ, như thế nào xứng đáng ta thân yêu Tô Tuyết Nhi đây? Nghe được Diệp Thịnh xưng chính mình là nữ nhân của hắn. Tô Tuyết Nhi nụ cười trên mặt càng đậm, bất quá vừa nghĩ tới Diệp Thịnh lập tức làm sự tình. Không tự chủ được dùng lo lắng ngữ tức giận hỏi, ngươi thật muốn cùng đoàn trưởng đại nhân trở mặt sao? Ngươi phải biết thủ hạ ngươi 10 vạn tàu chiến hạm thế nhưng là có 8 vạn chiếc là từ đoàn trưởng. Lớn người tâm bụng trưởng quản, coi như ngươi đem cái kia hơn 10 người chịu trách nhiệm trông coi hộ vệ của ngươi giải quyết. Cũng rất khó thoát ly đoàn trưởng đại nhân trưởng khống. Chắc chắn sẽ gặp phải cái kia 8 vạn chiếc quan chỉ huy chiến hạm phản phệ. Nghe được Tô Tuyết, Nhi trong giọng nói bộc lộ quan tâm chi sắc. Diệp Thịnh ôm lấy hắn cánh tay không khỏi nắm thật chặt. Ngẩng đầu nhìn một cái màn hình lớn bên trên. Đang chỉ huy phòng ở trong trần như nhộng bày ra chiến đấu kịch liệt nam nữ nhóm. Ngữ tức giận âm hàn nói ra. Lúc đầu ta là không có cơ hội thoát ly đoàn trưởng đại nhân trưởng khống. Bất quá lần này đoàn trưởng đại nhân điều động đại bộ phận chiến hạm cùng một chỗ tiến công Dương Phong, cũng để cho ta với tư cách tổng chỉ huy, cho ta thoát ly hắn trưởng khống cơ hội. Chỉ cần ta đem cái kia hơn 10 người bảo tiêu khống chế lại, tại phối hợp của bọn hắn phía dưới, đem hiệu chung với đoàn trưởng đại nhân cái kia 8 vạn tàu chiến hạm với tư cách pháo hôi. Để bọn họ tại cùng Dương Phong hạm đội trong chiến đấu tiêu hao hầu như không còn. Ta liền có thể dẫn dắt thủ hạ 2 vạn tàu chiến hạm. Ly khai nơi này, hoặc nương nhờ vào huyết nha tinh trộm đoàn hoặc chiếm lĩnh mấy ngôi sao cầu. Độc lập tự chủ phát triển thuộc tại thế lực của mình. Nghe được Diệp Thịnh lời nói. Nằm tại hắn trong ngực Tô Tuyết Nhi khẽ gật đầu nói ra. Ân, đoàn trưởng đại nhân mặc dù mặt ngoài bên trên đối ngươi không tệ. Nhưng thực tế là hắn chỉ là muốn ngươi khăng khăng một mực vì hắn hiệu lực. Trợ giúp hắn mở rộng cương thổ. Căn bản cũng không có đưa ngươi để trong lòng bên trên. Không phải vậy hắn cũng sẽ không đem đáp ứng ngươi tìm Đại Minh Đế Quốc Hoàng Thất hối tức giận. Cho Đại Minh Đế Quốc Hoàng Thất mách lẻo, cho ngươi ra tức giận sự tình bỏ mặc. Nghe được Tô Tuyết Nhi nói đến Đại Minh Đế Quốc Hoàng Thất, Diệp Thịnh song trong mắt lóe lên một chút sát cơ nồng đậm. Tiếp đó rất nhanh biến mất không thấy, nhàn nhạt nói ra, đi qua đoàn trưởng đại nhân giam lỏng qua một lần về sau. Ta hiểu được một cái đạo lý, cái kia chính là muốn báo thù tuyết hận. Không thể đem hy vọng toàn bộ ký thác vào người khác trên người. Phải tận lực đề cao thực lực của mình cùng thế lực. chính mình tự mình động thủ báo thù rửa hận, giúp vào Diệp Thịnh lồng ngực bên trên Tô Tuyết Nhi, cảm nhận được Diệp Thịnh trên người chợt lóe lên băng lãnh sát ý. Không khỏi khẽ cau mày, một khuôn mặt lo lắng nói ra, đại ca, đừng cho cừu hận mất phương hướng cặp mắt của ngươi, người chết đã chết rồi, người sống mới là trọng yếu nhất. Ta tin tưởng, bá phụ bá mẫu bọn họ tại trong thiên đường chắc chắn không hy vọng cuộc sống của ngươi bị cừu hận bao vây, một đời đều sống ở cừu hận bóng mờ bên trong. Bọn họ nhất định hy vọng ngươi có thể đủ khoái hoạt sống sót, mà không phải đi vì bọn họ báo thù rửa hận. Nghe được Tô Tuyết Nhi lời nói, Diệp Thịnh biết rõ hắn là quan tâm chính mình, sợ hãi mình bị cừu hận mất phương hướng hai mắt, làm ra chuyện vọng động đi ra. Ngay tại hắn cái trán bên trên nhẹ nhàng hôn một chút, một khuôn mặt vẻ ôn nhu nói ra, Tuyết Nhi, ngươi yên tâm, ta sẽ không bị cừu hận che khuất hai mắt. Có điều, ta cũng sẽ không bỏ qua bất kỳ cái nào báo thù cơ sẽ. Coi như đời này ta không thể giết chết cừu nhân, cũng phải cấp cừu nhân tìm một chút phiền phức, nỗ lực thành lập một cái không kém thế lực, cho con cháu của ta lưu lại một phần cơ nghiệp, lưu lại một điểm báo thù rửa hận lực lượng. Nghe được Diệp Thịnh lời nói, Tô Tuyết Nhi biết mình không còn cách nào khuyên can hắn từ bỏ cừu hận, liền yên tĩnh giúp vào hắn lồng ngực bên trên, nhẹ giọng nói ra, đã như vậy Tô Tuyết Nhi nguyện ý làm ra tất cả vốn liếng, trợ đại ca một chút sức lực, trợ giúp đại ca thành lập một phần cơ nghiệp. Nghe được Tô Tuyết Nhi lời nói, Diệp Thịnh mừng rỡ trong lòng. Tô Tuyết Nhi là lông trắng đoàn cướp vũ trụ ngành tình báo chủ quản, thủ hạ nắm giữ lấy đến hàng vạn mà tính gián điệp cùng sát thủ. Hắn quyết định toàn lực trợ giúp chính mình, vô luận tương lai mình làm chuyện gì, đều sẽ làm ít công to, thành thạo điêu luyện. Ngay tại Diệp Thịnh chuẩn bị cùng Tô Tuyết Nhi nói vài lời hữu ích, lấy hắn niềm vui thời điểm, một tên dáng người khôi ngô, thể trạng cường tráng, hai mắt quỳnh quỳnh có thần, toàn thân tản ra hùng hậu khí thế, người mặc màu lam quân trang đại hán đi vào Diệp Thịnh phòng ngủ, lớn tiếng nói ra, báo cáo tổng chỉ huy, người yêu cầu 100 tên chân khí cảnh võ giả đã tập hợp hoàn tất, kiên trì người bước kế tiếp lệnh. Nghe được tên kia đại hán lời nói, Tô Tuyết Nhi lưu luyến không rời rời đi Diệp Thịnh ôm ấp, giống như phụ nữ có đức hạnh thê tử đồng dạng yên lặng đứng tại Diệp Thịnh sau lưng, mà Diệp Thịnh thì buông ra ôm Tô Tuyết Nhi hai tay, trực tiếp đi đến tên kia đại hán phía trước, tại hắn bả vai bên trên vỗ một cái, mới ác hung hăng nói ra, Lộc Minh, tiểu tử ngươi lúc nào biến như thế lễ phép. Nghe được Diệp Thịnh lời nói, tên kia được xưng Lộc Minh khôi ngô đại hán, cười ha ha một tiếng nói, tại đại tẩu phía trước, ta đương nhiên muốn lễ phép nhã nhặn một điểm, ta thế nhưng là chờ lấy đại tẩu giới thiệu cho ta một cái xinh đẹp phụ nữ có đức hạnh lão bà đây. Nghe được Lộc Minh lời nói, Diệp Thịnh tại hắn bả vai bên trên lần nữa đánh một quyền, mới cười ha ha một tiếng nói, tiểu tử ngươi được a, vậy mà mong muốn Tuyết Nhi cho ngươi tìm một cái lão bà xinh đẹp, ngươi liền không sợ tương lai thê quản nghiêm sao? Nghe được Lộc Minh gọi mình đại tẩu, mà Diệp Thịnh cũng không có phản đối, đứng ở một bên Tô Tuyết Nhi khẽ cười nói, hai người các ngươi chớ ở đó bên trong nói nhảm, vẫn là tranh thủ thời gian đem chính sự làm. http://www.zoop.com/txt/90316/207274/04 HTMLU cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.